Cửu tiểu thư phế xài, độc y tà phi. Chương 2, hủy trong sạch của nàng. Góc truyện audio.com. Editor, ô cáo. Ánh mắt Mộ Dung Phong lạnh lùng nhìn về phía Mạc Trạch Minh. Không cần suy nghĩ nhiều. Người Hạ Xuân Dược hại nàng ra bộ dáng bây giờ nhất định là hắn. Còn về phần người nào hạ độc, hẳn là một người khác nhìn Mỹ Nam tuyệt sắc bị nàng đè nặng phía dưới. Khóe miệng Mộ Dung Phong hiện lên độ cong mang chút tà khí. Chiêu này của Mạc Trạch Minh chính là một hòn đá ném trúng hai con nhạn. Thật cao minh, nếu nàng đoán không sai, Mạc Trạch Minh để nàng cùng một chỗ với Mạc Bắc Tà. Để khi dược tính phát tác, nàng nhất định sẽ làm ra chuyện không biết hổ thẹn, hủy đi trong sạch của chính mình. Đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ không cần phải cưới nàng. Mà nguyên do Mạc Bắc Tà cũng ở trong đây, là bởi Mạc Trạch Minh hắn muốn dò xét một chút vị tam điện hạ này có thật sự là phế vật ngu ngốc hay không. Nếu tam điện hạ thật sự bị nàng nhúng chàm, thì sự thật chứng minh hắn vừa ngốc vừa phế. Chuyện này cũng đáp trả được nỗi nghi ngờ trong lòng hắn. Lúc đó, Mạc Trạch Minh chỉ cần nói vài câu ở trước mặt hoàng thượng. Tam hoàng đệ hắn muốn cưới cửu tiểu thư của Mộ Dung gia. Người mà khắp kinh đô đều biết là phế vật si ngốc. Phế vật xứng phế vật, nhất định sẽ trở thành trò cười lớn cho cả kinh đô. Khóe miệng Mộ Dung Phong gợi lên một chút độ cong xinh đẹp. Mạc Trạch Minh cứ ngỡ hắn đã làm đúng, nhưng thật ra hắn không biết hắn sai lầm rồi. Cửu tiểu thư Mộ Dung gia không phải phế vật cũng chẳng phải si ngốc. Hết thảy đều là do Mộ Dung Phong trước đây giả vờ. Đại lục Cửu U dùng võ vi tôn, người nơi này toàn bộ đều tu luyện võ giả. Võ giả chia thành hai cảnh giới, minh cảnh giới và thiên tiên cảnh giới. Minh võ giả từ cấp 1 đến cấp 10. Cấp 10 là giai đoạn cuối của minh cảnh giới. Qua được cấp 10 là có thể thăng cấp luyện thiên tiên võ giả. Thiên tiên võ giả bao gồm 10 cảnh giới. Đại địa, thiên cấp, huyền cấp, thái cổ, cửu thiên, cửu kiếp, chân linh, vương cấp, đế cấp, thần cấp. Mỗi cấp bậc đều chia thành hai giai đoạn, trung kỳ và hậu kỳ. Thần cấp là cấp cao nhất của cảnh giới thiên tiên. Qua được thần cấp của cảnh giới thiên tiên là có thể đi xa hơn. Bắt đầu tu tiên, nắm trong tay vô hạn sinh mệnh và các loại pháp thuật thần kỳ. Mọi người đều cho rằng Mộ Dung Phong không thể tu luyện. Nhưng thật ra nàng đã là võ giả cấp 4 hậu kỳ khi chỉ mới 14 tuổi. Ở thần võ quốc này đã xem như rất có thiên phú tu luyện. Năm nàng 10 tuổi, chính mắt nhìn thấy một đám hắc y nhân chặt đứt toàn bộ kinh mạch tay chân của mẫu thân. Nàng biết những người đó khẳng định là người của Mộ Dung gia. Đơn giản vì mẫu thân nàng rất có thiên phú tu luyện võ giả. Nàng không tính là người của Mộ Dung gia, nhưng mẫu thân nàng chính là người của Mộ Dung gia. Còn về phần phụ thân nàng là ai, mẫu thân chưa từng nhắc đến. Từ nhỏ nàng đã rất hiểu biết, vì để mình có thể sinh tồn, cố ý để mọi người biết nàng không thể tu luyện, ở nhà giả ngây giả dại. Diễn rất thật, thậm chí ngay cả mẫu thân nàng cũng không biết, vốn định khi 14 tuổi gả cho thái tử người mình thương thầm. Đến lúc đó có thể mang mẫu thân rời khỏi Mộ Dung gia. Nhưng một lòng khuynh tình lại đổi lấy bị thái tử kê đơn hãm hại. Hủy đi trong sạch của nàng, Mộ Dung Phong cảm thấy cô nương này quả thật là ngốc tử. Lấy thiên phú tu luyện thiên tài như vậy, tương lai nhất định sẽ là một cường giả. Nhưng nàng lại muốn nhờ vả người không thương nàng thái tử. Quả thật là 10 phần sai lầm. Bất quá, nàng bây giờ đã chiếm thân thể của Mộ Dung Phong. Thù này cùng oán này, nàng tất nhiên sẽ thay nàng ta báo. Thái tử, chuyện này nữ tử dung mạo quốc sắc thiên hương đứng bên cạnh Mạc Trạch Minh gọi là Mộ Dung Thanh Linh. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Phong. Dược tính đã phát tác, sao đột nhiên dừng lại? Hơn nữa ánh mắt thanh lãnh kia khiến cho nàng cảm thấy thật xa lạ. Mạc Trạch Minh liếc mắt nhìn Mộ Dung Phong một cái, ống tay áo phải phất lên, tức giận nói, Mộ Dung Phong, trước mặt nhiều người như vậy ngươi lại dám làm ra chuyện hổ thẹn này với Tam Hoàng đệ. Căn bản không xứng làm thái tử phi của ta. ta muốn hiu ngươi, Mộ Dung Phong không tức giận ngược lại cười càng rực rỡ. Chờ hơi thở trở lại bình tĩnh, nàng đứng lên, cách Trương.